Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, rằng co. Người trước mắt, nghiễm nhiên chính là vừa mới thấy Tiếu Cảnh Thiên. Kiêm gia các giờ phút này đã có công nhân mở ra cửa hàng bắt đầu quét dọn. Bất quá bởi vì thời gian còn sớm, còn không có khách hàng đến cửa. Có công nhân nhìn đến Tiếu Cảnh Thiên, chỉ ngẩn người. Lại không có tiến lên bắt chuyện hắn. Hiển nhiên tình huống như vậy bọn họ không phải đụng phải lần một lần hai rồi. Chẳng lẽ nói, Tiếu Cảnh Thiên đối với muội muội vẫn là nhớ không quên sao? Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Trở lại trong sân, hai nữ mới vừa rửa mặt xong. Ca, người dậy sớm như vậy. Mua cái gì tốt ăn? Một điểm bánh rán hành. Chờ một lúc làm một thang là được. Tôn thần đem dùng túi giấy dầu tốt bánh rán hành buông xuống. Ta mới vừa rồi tại cửa hàng trước mặt nhìn đến Tiếu Cảnh Thiên rồi. Ồ, hai nữ sắc mặt không? Thay đổi, chỉ là trong thanh âm một tia cứng ngắc hay là để cho tôn thần phát hiện. Hắn hiện tại đã thành thân, lại đã có hài tử. Người với hắn đã là không thể nào. Mặc dù biết một mực mạnh như vậy điều sẽ để cho hai nữ phiền. Chán. Có thể tôn thần vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Ca, ngươi làm sao? Bất kể về sau hắn thì như thế nào? Đều không có quan hệ gì với ta. Này không phải chúng ta cho tới nay nhận thức sao? Hai nữ có chút không hiểu. Mình là không muốn gặp lại Tiếu Cảnh Thiên. Cho nên mới vừa nghe được ca ca nói Tiếu Cảnh Thiên xuất hiện ở Kiêm Gia Các mới có một chút như. Vậy không thể thích ứng. Nhưng là chính mình vừa không có suy nghĩ có thể với hắn nối lại tiền duyên. Ca ca như vậy nhắc nhở. Là không tin mình biết làm đến sao. Hai nữ nổi nóng mắng không chỉ có không có để cho tôn thần sinh khí. Ngược lại thì yên tâm không ít. Thật cao hứng mà ăn xong điểm tâm. Tôn thần liền định đi cửa tiệm ngồi một chút. Chỉ là không có nghĩ đến. Tiếu Cảnh Thiên lại còn không có rời đi. Có thể là tôn thần dò xét ánh mắt quá mức đốt người. Tiếu Cảnh Thiên trong chốc lát liền phát giác. Hắn hướng tôn thần phương hướng nhìn mấy lần. Đúng dịp thấy Kiêm Gia Các trưởng quỹ thái độ kính cẩn hướng hắn xin phép. Chờ trưởng quỹ đi sau đó. Tiếu Cảnh Thiên liền đi tới bên cạnh hắn. Ngươi là hai nữ ca ca. Như thế, có chuyện như là đã bị nhận ra. Tôn thần cũng không dự định không thừa nhận. Ta muốn hỏi hỏi, hai nữ đi nơi nào? Tiếu Cảnh Thiên trên mặt có kinh hỉ, còn có trông đợi, bất quá tôn thần còn nhìn thấu giống nhau. Sợ hãi, hắn đang sợ cái gì? Không biết Tiếu công tử ngươi, là lấy cái dạng gì thân phận tới hỏi ta ư? Hai nữ lại là ngươi người nào? Tôn thần nhíu mày, cái này Tiếu Cảnh Thiên, quả nhiên còn muốn tới khiêu khích hai nữ sao? Nếu như hắn tại chính mình vị trí thời đại, nhưng là thỏa đáng cặn bã nam một quả, ăn trong chén nhìn trong nồi, còn muốn trái ôm phải ấp, hưởng tề nhân chi phúc không được. Càng là nghĩ như vậy, tôn thần khẩu khí liền càng sai. Nếu đúng như là bạn bình thường, xin lỗi ta cảm thấy chúng ta còn chưa chín đến cái mức kia. Nếu như không là, ta đây càng không thể nói cho ngươi biết tương đương ta. Chấm ngoặc kép. Tiếu Cảnh Thiên không nghĩ đến tôn thần vậy mà biết rõ chính mình là ai. Còn giả vờ ngây ngốc cự tuyệt tự nói với mình hai nữ tình huống. Nhưng là bị tôn thần chất vấn chính mình là thân phận gì? Cùng hai nữ là quan hệ như thế nào? Hắn vẫn còn có chút chột dạ. Ta rất muốn nàng, chấm ngoặc kép. Tôn thần giống như là nghe được cái gì tốt Tiếu Tiếu mà nói. Hắn khẽ cười nói. Không biết quý phu nhân nghe được nói như ngươi vậy, có thể hay không trong cơn tức giận về nhà mẹ đẻ. Tiếu công tử thật giống như mới theo cảnh gia nhị tiểu thư thành thân thời gian không bao lâu chứ. Cái này thì chán ghét, nhìn dáng dấp cảnh gia nhị tiểu thư cũng không gì hơn cái này tương đương ngươi. Bị người như vậy chế giễu, Tiếu Cảnh Thiên có chút nổi nóng, nhưng là nghĩ đến hắn dù sao cũng là hai nữ ca ca. Đè nén giận dữ nói. Hai nữ ở nơi nào? Ta có chút chuyện muốn nói với nàng. Chân dài ở trên người nàng. Đi nơi nào ta cũng không biết tương đương. Tôn thần một bên ứng phó hắn. Một bên trong lòng quyết định, vẫn là đem hai nữ cho ẩn núp đi liền như vậy. Tỉnh về sau Tiếu Cảnh Thiên còn có thể dây dưa không ngớt. Ban đầu mang đi nàng nhưng là ngươi. Tiếu Cảnh Thiên gầm nhẹ nói. Trên mặt bởi vì một mực kiềm chế nộ khí, có vẻ hơi dữ tợn. Đúng vậy, nếu như ta ban đầu không mang đi nàng, để cho nàng ở lại chỗ này làm gì? Sẽ chờ ngươi đến cưới nàng sao? Tôn thần không yếu thế chút nào. Nhưng là bởi vì rốt cuộc là tại nơi công cộng, ngữ khí cũng là đè nén. Hai người ở giữa bạt kiếm nỏ Trương Nhượng trong cửa hàng tới chọn mua người đều chú ý tới. Rối rít hướng bên này nhìn, đã có người nhận ra Tiếu Cảnh Thiên, nhưng không có một người dám thật đến gần, tới nghe một chút bọn họ đến cùng nói cái gì. Các ngươi đừng nói trước, đi hậu viện, hai nữ lúc này xuất hiện, nhìn chung quanh một chút người ánh mắt tò mò. Nàng lại cất cao giọng bỏ thêm câu, Tiếu công tử điều kiện có chút hà khắc, chúng ta vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không thúc đẩy lần này hợp tác đi. Nguyên lai là đang nói làm ăn. Không trách hai người nhìn quan hệ sốt sắng như vậy. Hợp lấy đều tại cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất a. Xem náo nhiệt mọi người được đến câu trả lời. Lại nhìn đến người trong cuộc đã rời đi. Tức thì mất đi hứng thú. Tiếp tục tìm thích hợp bản thân đồ vật đi rồi. Nói một chút đi. Tiếu công tử lại tới Kiêm gia các có chuyện gì? Chờ nha hoàn dâng trà rời đi. Hai nữ mới nhìn Tiếu Cảnh Thiên mở miệng. Hai nữ, ta, chấm ngoặc kép. Tiếu Cảnh Thiên theo hai nữ xuất hiện. Liền khá là kích động. Tôn thần cũng dám đánh cuộc. Hắn căn bản cũng không biết mình là làm sao tới đến cái này phòng. Nếu đúng như là có làm ăn cùng Kiêm gia các hoặc là chúng ta Thanh Minh núi trên núi làm. Hai nữ là hoan nghênh. Nếu như không là... Xin mời Tiếu công tử miễn mở tôn miệng. Tỉnh đến lúc đó hai phương diện lên rất khó coi. Hai nữ một phen ngôn ngữ, để cho tôn thần yên tâm. Ít nhất cô gái nhỏ này trong lòng là thật dự định cùng Tiếu Cảnh Thiên vạch rõ giới hạn. Ta rất nhớ ngươi, ngươi liền không có chút nào nghĩ tới ta sao? Tiếu Cảnh Thiên đã thời gian thật dài chưa thấy qua hai nữ rồi. Hai người một lần cuối cùng gặp mặt lúc, nàng còn một mặt e lệ. Như thế vừa thấy mặt đã thành bộ dáng này. Bất quá hắn cũng biết. Hôm nay không đem mà nói bày ở ngoài sáng nói. Mình là không có bất kỳ cơ hội. Xin mời Tiếu công tử tự trọng. Hai nữ là rõ rõ ràng ràng hoàng hoa đại khuê nữ. Nói như ngươi vậy khiến người nghe được nhưng là sẽ hiểu lầm. Ban đầu không có hướng ngươi thẳng. Thắn là ta không đúng. Nhưng là ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Bất quá ta xin thề, ta là thật lòng vui vẻ ngươi. Tiếu Cảnh Thiên vội vàng nói. Hắn bỗng nhiên có một loại đáng sợ trực giác. Chính mình lần này theo hai nữ gặp mặt, sẽ hoàn toàn mất đi cùng hắn tình cảm. Không, đây không phải là hắn muốn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem nàng cột vào bên cạnh mình. Cho nên, hai nữ phản ứng ra ngoài Tiếu Cảnh Thiên dự liệu. Nàng lại không có cảm kích rơi nước mắt mà tới ôm chính mình. Nói với tự mình nàng cũng là thích chính mình. Cũng không có cuồng loạn mở miệng mắng to. Chỉ như vậy cười hì hì nhìn. Lại để cho Tiếu Cảnh Thiên tâm càng luống cuống. Cái gì đó. Cho nên, ngươi hôm nay tới là phải nói cho ta biết. Thật ra ngươi thích vẫn luôn là ta. Muốn thành thân cũng là ta sao? Phải đúng a? Tiếu Cảnh Thiên giờ phút này cảm giác mình giống như là một đứa ngốc. Chỉ có thể lắp bắp tiếp nối mấy chữ. Nhưng là cuối cùng với ngươi thành thân. Nhưng là người khác. Hai nữ nói một cách lạnh lùng xảy ra chuyện thực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.